Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngoài ý muốn, anh phát hiện bạn trai cô, một người đàn ông vô dụng thối nát, lừa dối cô, bắt cá hai tay. Thấy cô bị người cô yêu làm tổn thương, đau đớn muốn chết, anh đã không tiếc bỏ qua danh phận tổng giám đốc, đứng ra giúp đỡ cô, để cô nở nụ cười trở lại. Và mục đích duy nhất của anh chính là để cô trở thành vợ yêu của anh. Vâng, không biết là mục đích này có được thực hiện hay không đây. Và ngay bây giờ thì Thu Hà xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung của câu chuyện này nhé. Dãy ghế dài bên ngoài phòng cấp cứu, một người đàn ông nhìn như lạnh lùng, cẩn trọng vô cùng, thành khẩn nói lời cảm ơn cô gái đứng trước mặt. Thật sự vô cùng cảm ơn cô, nếu không phải cô kịp thời đưa bà nội tôi đến bệnh viện cấp cứu, hậu quả thật là khó mà lường trước được. Xin cho tôi biết là tên cùng với phương thức liên lạc, tôi sẽ hậu tạ để bày tỏ sự cảm kích của tôi cũng như là gia đình đến cô. Cô gái xinh đẹp nghiêm túc quan sát trang phục và phụ kiện trên người của người đàn ông kia. Xem ra là một con dê béo đây. Mới vừa rồi, vẻ mặt hắn hốt hoảng chạy đến nơi, theo sau còn có thư ký và phụ tá làm thủ tục nhập viện, đồng thời yêu cầu bệnh viện cử hai y tá đặc biệt chăm sóc lão thái thái. Bà nội của anh rất quan trọng với anh phải không? Đương nhiên rồi. Trong mắt của người đàn ông thoáng qua một tia đề phòng. Ánh mắt cô gái xinh đẹp này rõ ràng là lóe lên một tia tham lam, một bộ công phu sư tử ngoạm. Nếu bà nội anh quan trọng đối với anh như vậy, phần tạ lễ nhỏ sao có thể thể hiện hết tâm ý của anh, đúng không? Đúng rồi, xin hỏi anh đã kết hôn chưa? Người đàn ông này chắc khoảng trên dưới 30 tuổi, nhưng mà hiện nay tảo hôn không còn phổ biến. Nhìn bề ngoài rất khó phán đoán là đã kết hôn hay chưa. Hơn nữa, người đàn ông này ưu tú như vậy, cho dù chưa kết hôn cũng phải có một đống bạn gái đi. Chỉ là, quản hắn làm khỉ gió gì? Cô gái trẻ chỉ một lòng muốn đạt được mục tiêu của mình. Tôi có kết hôn hay không liên quan gì đến cô? Người đàn ông không vui nói. À, nếu như anh đã kết hôn thì không thể báo đáp tôi nha. Cái gì? Người đàn ông trừng mắt. Giữa ban ngày ban mặt, cô cứu bà nội tôi để yêu cầu tôi cưới cô ư? Làm ơn đi, tôi đã có người yêu rồi. Cô không thèm để ý khuôn mặt thối của hắn, kiêu ngạo đẩy hắn một cái. Tôi muốn gả cho anh chàng thanh mai trúc mã đẹp trai của tôi, nhưng gia đình anh ấy lại ép hắn kết hôn với một thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối. Cho nên tôi muốn anh giúp tôi theo đuổi vị thiên kim tiểu thư kia. Dĩ nhiên anh không cần phải hy sinh bản thân kết hôn với cô ta, chỉ cần để cho cha mẹ bạn trai tôi phát hiện ra cô ta vui vẻ với người đàn ông khác là được. Hoàng đường, sao tôi phải làm cái loại chuyện nhàm chán này chứ? Không phải anh nói là muốn báo đáp tôi sao? Tôi cũng không thiếu vật ngoại thân. Cho dù anh có mua hàng hiệu đưa cho tôi cũng không cần. Tôi chỉ muốn cùng bạn thanh mai trúc mã của tôi kết hôn thôi. Nhảm chán, hoang đường. Loại chuyện này đáng lẽ phải là bạn trai cô đi thuyết phục cha mẹ hắn mới đúng. Nếu như hắn thật lòng yêu cô như lời cô nói. Người đàn ông sở hữu ngũ quan cân đối, khuôn mặt dễ nhìn, không khách khí, bày ra vẻ mặt khinh thường. Hắn hoài nghi đây là cái loại tình yêu gì. Cô gái trẻ lập tức nổi cáu. Bạn trai tôi đương nhiên là thật lòng yêu tôi rồi. Vấn đề là cha mẹ hắn cứ như là con lừa, mắt cao hơn đầu. Chẳng lẽ tôi phải khích lệ bạn trai tôi không vâng lời cha mẹ, làm chuyện bất hiếu đối với cha mẹ sao? Cô lợi dụng đúng hiếu tâm của người đàn ông với trưởng bối mà phản công lại. Người đàn ông vẫn thấy điều kiện cô nói là quá vô lý, không đồng ý. Tôi cho anh xem hình của cô ta. Yên tâm, dung mạo của cô ấy không xấu xí bằng tôi đâu, không đến nỗi khiến anh vét cạn sức lực theo đuổi. Cô gái lấy điện thoại di động ra, mở một tấm hình ba người chụp chung, một nam hai nữ, đều xinh đẹp giống như là đi ra từ phim thần tượng. Chỉ cần cô ấy chịu buông tha hoặc được một người đàn ông khác có điều kiện tốt theo đuổi, tôi và bạn trai tôi nhất định có thể tu thành chín quả, chỉ cần không có cô ấy. Người đàn ông lần đầu tiên cảm thấy phụ nữ cố chấp thật đáng sợ. Anh nhất định phải báo đáp ơn cứu mạng của tôi đối với bà nội anh. Nếu không cả đời này anh phải nợ tôi một món ân tình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net